Kể cả trước đây Bạch Vô Thường còn đến dạy hắn đầu suất bát quái tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.